Diệp Ly trợn trắng mắt, nhưng vẫn nghe Dạ Côn, khí chất cả người lập tức thay đổi, thấy khí chất của thê tử, Dạ Côn trực tiếp hôn một cái, cảm giác siêu thoải mái. Người, Diệp Ly đều choáng váng. Đừng dừng, tiếp tục bảo trì, ta siêu thích bộ dáng kia của nàng, quá ngưu bức, toàn thân giống như biến thành người khác vậy. Không muốn. Diệp Ly ngạo kiều hừ một tiếng, phu quân thế mà ưa thích luận điệu này. Hiện nay nàng là tội nhân, còn muốn bàn điều kiện, đúng là vô pháp vô thiên. Dạ Côn vất vả lắm mới nắm được cơ hội như thế, sao có thể buông tha được, Diệp Lưu thấp giọng nói ra. Tỷ phu thật biến thái. Lưu Nhi, ta cho nàng cơ hội thu hồi câu nói này, sau đó lại tổ chức ngôn ngữ lần nữa. Dạ Côn chững chạc đàng hoàng nói ra, lại còn nói tỷ phu ta biến thái, có tin ta thật biến thái cho ngươi xem không? Phu quân, đừng dẫn nữa, Tuyệt Thiên hẳn đã nói với ngươi rồi phải không? Diệp Ly nghiêm túc nói, biểu thị sau này ngươi muốn chơi, chúng ta lén lút chơi là được rồi, thỏa mãn yêu cầu biến thái này của ngươi. Dạ Côn nhẹ gật đầu. Đã nói, mấy ngày trước phụ thân các nàng còn đến tìm ta. À, Diệp Ly cùng Diệp Lưu kinh hô, hoàn toàn không nghĩ tới, phụ thân thế mà đích thân đến tìm phu quân. Phụ thân có nói gì không? Diệp Ly lo lắng hỏi. Còn có thể nói gì, chính là cảnh cáo ta, nếu như không buông tay, liền sẽ nhậm đỏ Huyền Nguyệt Đại Lục. Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, cha vợ như thế ai chịu nổi, không thể ngồi xuống thương lượng thật tốt à, nhất định phải làm như thế. Đều lui lại một bước, bầu trời kia vô cùng khoáng đạt, làm sao lại muốn nhượng đỏ nó cơ chứ? Chỉ thấy Diệp Ly nắm tay Dạ Côn thật chặt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm hắn. Phu quân, vậy ngươi nghĩ thế nào? Hừ hừ hừ, có phải sợ rồi hay không? Nhanh bày ra bộ dáng tôn thượng. Phu quân, Diệp Ly hờn dỗi, đến lúc nào rồi còn có tâm trạng nói đùa? Dạ Côn dần dần thu hồi nụ cười, trầm giọng nói ra. Vừa rồi ta nói với Tuyệt Thiên, chỉ cần các nàng không rời bỏ ta, vậy không ai có thể chia rẽ chúng ta được. Chu choa, rất khí phách nha, nếu như phụ thân nghe được câu này, khẳng định sẽ tức điên. Phu quân thật đủ ngay thẳng, mặc dù thẳng tái một chút, nhưng trong lòng vẫn rất ấm. Còn nữa, nếu như muốn đánh, Dạ Côn ta bồi tiếp, người nào không đánh người đó là cháu trai. Dạ Côn hừ lạnh một tiếng, đánh cha vợ, Dạ Côn ta có thể làm. Diệp Ly cùng Diệp Lưu giật mình, thế này cũng quá kinh khủng đi, nếu như nói trước đó còn có thể cứu vãn được, như vậy câu nói kia liền không thể cứu vãn được nữa rồi. Phu quân thật ngưu bức. Diệp Ly cùng Diệp Lưu liếc nhau một cái, song song lộ ra nụ cười, lá gan của phu quân vẫn lớn như vậy. Như vậy hiện tại vấn đề tới, làm sao giải quyết nguy cơ trước mắt? Biểu lộ này của các nàng là sao? Không tin ta, ta nói cho các nàng biết, ta rất mạnh đó, ngay cả ta còn sợ bản thân ta. Dạ Côn trêu chọc cười nói, cũng không muốn để cho thê tử lo lắng, nam nhân mà, áp lực để ở trong lòng là được, đừng để thê tử biết. Diệp Ly cùng Diệp Lưu làm người đứng giữa, kỳ thật rất khó, một bên là phụ thân, một bên là phu quân mình thích, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, thê tử biểu thị đều muốn. Phu quân, phụ thân chúng ta rất nghiêm túc, ta sợ ngươi có chuyện gì ngoài ý muốn. Hừ hừ hừ, các nàng vẫn nên lo lắng cho phụ thân các nàng thì hơn. Dạ Côn mới không yếu, ai xảy ra bất chắc còn nói không biết đây. Lúc này Nhan Mộ Nhi bỗng nhiên để cửa đi vào, thở phì phì nói ra. Các ngươi đang làm gì? Mộ Nhi muội muội tới à, chúng ta đang tán gẫu đây. Diệp Ly ôn nhu cười nói, Nhan Mộ Nhi yêu kiều hừ một tiếng. Nói chuyện phiếm đều ngồi trên đùi phu quân sao? Đúng vậy, chỉ thấy Diệp Ly cùng Diệp Lưu ngồi ở trên đùi Côn Ca, khiến Nhan Mộ Nhi rất chua. Có chuyện tốt thế mà bỏ mình sang một bên, đôi tỉ muội này quá xấu rồi, mình phải đề phòng mới được. Nhìn một chút xem, đều không có vị trí của mình. Diệp Lưu ngượng ngùng đứng dậy. Các ngươi trò chuyện, ta về phòng trước. Côn Ca nhịn không được hướng phía Diệp Lưu vỗ. Ngày mai gặp, và Diệp Lưu lập tức đỏ bừng, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Diệp Ly lần đầu tiên nhìn thấy muội muội lộ ra thần thái tiểu nữ nhân. Không đúng, trước đó không phải muội muội nói đã có hảo cảm với một người sao, làm sao đột nhiên lại như vậy? Hắn cũng không phải thật có hảo cảm, chủ yếu là tên tiểu đầu chọc này, đúng là tỏa ra một loại mê người đặc biệt. Lúc này Tuyệt Thiên đã bẩm báo toàn bộ lời nói của Dạ Côn lên, lão tôn thượng cũng không lên tiếng, chắc hẳn đang tức xì khói đi. Ha ha, tên nhóc Dạ Côn này, khẩu khí không nhỏ. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Lão Tôn thượng, bước kế tiếp nên làm thế nào? Tuyệt Thiên nhẹ giọng hỏi. Chờ tin tức bản tôn tự có biện pháp. Vâng, lúc này trong Vô Hư Đế Quốc, Diệp Hoa ngồi phía trên hoàng tọa, mà phía dưới có một người trẻ tuổi đang quỳ. Dáng vẻ đường đường, mày kiếm mắt tinh, rất có mùi vị thanh niên ưu tú. Diệp Hoa chăm chú nhìn nam tử trước mắt, nhàn nhạt hỏi. Ngươi chính là Thanh Quân. Chính là tại hạ, Thanh Quân cúi đầu nói ra. Nghe nói quan hệ giữa ngươi với nữ nhi của bản tôn không tệ, Diệp Hoa tựa hồ có một ý kiến hay, nhếch miệng hiện ra nụ cười tà ác, Thanh Quân cung kính nói ra. Quan hệ giữa tại hạ với Diệp Lưu quả thật rất tốt, lần này tới mặc dù đường đột, nhưng thực sự không nhịn được muốn nhìn Diệp Lưu một chút, đã rất lâu không có tin tức của Diệp Lưu. Như vậy à, quan hệ của các người phát triển đến mức nào rồi, Diệp Hoa tò mò hỏi. Nghe thấy lão tôn thượng hỏi như vậy, Thanh Quân nuốt một ngụm nước bọt, cung kính nói ra. Lão tôn thượng, ta cùng Diệp Lưu đã tư định cả đời, nói xong cũng cúi thấp đầu, tim đập nhanh hơn. Bởi vì căn bản không có việc này, nhưng Thanh Quân muốn nói như thế, như vậy sẽ có thể đi vào Diệp gia, cho dù là ở rể cũng được, Diệp gia là tồn tại rất khủng bố, mà mình chính là phu quân của nữ nhi lão tôn thượng, về sau còn không đi ngang được sao? Đã tư định cả đời à? Diệp Hoa mang theo ngữ khí dị dạng nói ra. Không được lão tôn thượng cho phép, ta đáng chết. Thanh Quân tới một chiêu lấy lui làm tiến, trầm giọng quát, trong lòng Diệp Hoa đang nghĩ, ngươi quả thật rất đáng chết, bất quá lại cười nói. Thanh Quân, ngươi hiểu lầm, đây là chuyện tốt, sống chết gì chứ? Nghe thấy lão tôn thượng nói lời như vậy, Thanh Quân đều choáng váng, thông qua khảo nghiệm dễ dàng như vậy. Ta. Kỳ thật bản tôn vẫn rất thích ngươi, bản tôn cũng không phản đối ngươi cùng Lưu Nhi lui tới, ngược lại nếu các ngươi có kết quả, bản tôn sẽ rất cao hứng. Tạ lão tôn thượng, Thanh Quân rất xúc động. Thế nhưng, Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, Thanh Quân nghe thấy hai từ thế nhưng, nguyên bản trái tim thả xuống lại đập nhanh hơn. Bản tôn rất tán thành, thế nhưng Lưu Nhi gần đây sai mê một tên nam tử khác, biết làm thế nào. Thanh Quân cả người đều bối rối, kỳ thật quan hệ với Diệp Lưu chỉ là không tệ, coi như bằng hữu, ở trong lòng Thanh Quân, cảm giác mình có thể thành công, tựa hồ Diệp Lưu đối với mình cũng có hảo cảm, nhưng nghe thấy câu này, Thanh Quân hoàn toàn không bình tĩnh lại được. Lưu Nhi thế mà mê luyến nam tử khác, chuyện này sao có thể, lấy tính cách kia của Lưu Nhi, làm sao có thể mê luyến nam nhân khác, cũng chỉ có nam nhân khác mê luyến Ly Nhi mới phải. Lão Tôn Thượng, có phải có hiểu lầm gì đó không? Thanh Quân nhịn không được hỏi, Diệp Lưu không phải loại người như vậy. Không có hiểu lầm, vì chuyện này, cha con chúng ta huyên náo tối mày tối mặt, đối phương còn là một tên đầu chọc đầu hói. Phóc, Thanh Quân kém chút phun ra một ngụm lão huyết, Lưu Nhi thế mà ưa thích một tên hói, không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào. Lấy nhan sắc của mình, sao có thể bại bởi một tên nam nhân hói đầu được? Hai, bản tôn cũng rất đau đầu với Lưu Nhi. Nguyên bản các người rất tương xứng, Thanh Quân đột nhiên chắp tay nói ra. Lão tôn thượng, ta có thể làm chút gì đó không? Có lẽ Lưu Nhi là bị mê chặt, người đi qua khuyên nhủ, nếu như thành công, vậy tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên nếu thuận tiện xử lý tên đầu chọc kia luôn cũng được, nghe thấy còn có cơ hội, Thanh Quân trực tiếp đồng ý. Vâng, lão tôn thượng, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Tốt nhất là như thế. Cũng đừng làm bản tôn thất vọng, Ngụy Thường, dẫn y đi. Chỉ thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen, Ngụy Thường từ bên trong đi ra, cung kính nói ra. Vâng, lão tôn thượng, nhìn hai người tan biến. Diệp Hoa nhíu mày, thật muốn đi xem màn kịch này, nếu quả thật có tình cảm liền tốt, nhưng nếu như chẳng qua là do tên Thanh Quân kia đơn phương, vậy liền không thú vị, Ngụy Thường trực tiếp dẫn Thanh Quân tới Thái Kinh cửa nhà Dạ gia. Ngay ở chỗ này mặt, ngươi tự xử lý đi, nói xong Ngụy Thường liền biến mất. Thanh Quân nhìn trước mặt phủ đệ, Dạ phủ, cũng muốn nhìn thử một chút, là tên đầu chọc như thế nào, thế mà có thể lừa Diệp Lưu, lúc này Côn Ca đang ngủ, hoàn toàn không biết tình địch đã xếp tới cửa. Đại ca, đại sự không xong. Từ khi Côn Ca xuất đạo đến nay, nghe được nhiều nhất chính là đại sự không xong. Ngươi nói có sốt ruột hay không, hơn nữa còn hô vào lúc sáng sớm như thế. Ngay cả Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi bên cạnh đều không còn gì để nói. Lại thế nào? Đại ca, bên ngoài mới vừa tới một người nói là. Nói gì, Dạ Côn đều phục. Nói là tình nhân cũ của Lưu Nhi Tẩu Tẩu. Dạ Côn nằm ở trên giường lập tức mở mắt, Diệp Ly cũng giống như vậy, liền Nhan Mộ Nhi cũng thế, ba người liếc nhau, lập tức đứng dậy mặc quần áo vào. Ly Nhi, nàng lại gạt ta, Dạ Côn nhịn không được nói ra, thê tử của mình chính là nữ lừa đảo. Không phải ta, là Lưu Nhi lừa ngươi. Hả, đúng, là Lưu Nhi, quả nhiên vẫn gạt ta, còn chưa xuất giá đâu, liền giết tới một tên nhân tình. Ly Nhi nàng có tình nhân cũ hay không? Diệp Ly trực tiếp nện cho Dạ Côn một thoáng, thế mà vụ ăn ta. Đêm qua Diệp Ly còn đang suy nghĩ, trước đó không phải muội muội nói cùng một nam hài ở một chỗ sao, hình như còn có chút ý tứ kia. Nhìn hiện tại, đều đã tìm tới cửa, Dạ Côn đột nhiên dừng bước, hướng phía Diệp Ly nói ra. Sẽ không phải phụ thân nàng ăn bài đấy chứ? Có lẽ vậy. Diệp Ly nhẹ gật đầu, ngoại trừ phụ thân có thể an bài chuyện như vậy, chỉ sợ không có người khác. Phụ thân nàng hành động quá nhanh, hiện tại chúng ta không chỉ phải đối mặt với địch nhân, còn phải đối mặt với phụ thân nàng, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Diệp Ly mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, ôm bả vai Dạ Côn cười nói. Phu quân, người ta rất khó cưới đó. Thôi đi, đều cưới tới tay. Hừ, Nhan Mộ Nhi bên cạnh nghe thấy thế giống như lạc vào trong sương mù. Tới hành lang, Dạ Côn nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, mặc dù chỉ là cái bóng lưng, nhưng Dạ Côn cảm thấy hẳn là một tên đại soái, mà Diệp Lưu ngồi bên cạnh, bộ dáng rất bình tĩnh. Ngươi là ai, biết là cha vợ phái tới quấy rối, Dạ Côn cũng rất hung hăng càn quấy. Lúc này Thanh Quân quay đầu nhìn về phía Dạ Côn, quả nhiên là đầu chọc, mặc dù tướng mạo vẫn được, nhưng cái đầu kia vẫn chọc lốc. Lưu Nhi, ta tới tìm ngươi, Thanh Quân chẳng qua là liếc mắt nhìn Dạ Côn, lập tức hướng phía Diệp Lưu cười nói, nhưng mà Diệp Lưu chỉ nhẹ nói ra. Ừm, biết. Bọn người Dạ Tần rất tò mò, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ thấy Dạ Côn ngồi ở bên cạnh, lên tiếng hô. Lưu Nhi, rót chén trà cho ta, mẹ kiếp, lão tử hôm nay không tức chết ngươi, thế mà chạy đến nhà Côn ca ta làm càn, nguyên Trần Phong Điền, thất thần làm gì, còn không phối hợp. Diệp Lưu còn không biết ý của Dạ Côn, thỏa mãn tâm lý biến thái của tỷ phu, cho nên rất khéo léo đi đến bên cạnh, rót một chén trà cho Dạ Côn. Mà Dạ Côn lại bắt chéo hai chân, còn du lên, thấy thế Diệp Ly đều muốn nói, nam hải tử không thể run chân. Thanh Quân chăm chú nhìn Dạ Côn, còn nhìn động tác của Diệp Lưu, thực sự không hiểu đây là vì sao, tên đầu chọc này thoạt nhìn giống như mấy tên du thủ du thực ngoài chợ, hung hăng càn quấy đến cục hạn. Mà Diệp Lưu trong ấn tượng chính là nữ hải phi thường lạnh lùng, nhưng mà nữ hải như thế lại pha trà rót nước cho hắn, còn có nữ hải ngồi bên cạnh tên đầu chọc kia là ai, tại sao dáng dấp lại giống Lưu Nhi như thế? Đoán chừng Thanh Quân còn không biết Diệp Lưu có một người tỷ tỷ. Dạ Côn tiếp nhận trà Diệp Lưu đưa tới, từ tốn nói. Không sai, vẫn tính nghe lời. Diệp Lưu cười cười, dứt khoát an vị ở bên cạnh Dạ Côn. Nguyên Trần cùng Phong Điền vô cùng cảm thán, nhìn Côn ca xem, đây mới gọi là nam nhân, nhìn lại Tần ca một chút, đang châm trà cho thê tử. Đây quả thực là một trời một vực. Dạ Côn nhấp một miếng, để ly trà trong lòng bàn tay, Diệp Lưu rất hiểu chuyện. Nhận lấy để lên bàn, bộ dáng kia phi thường thuần thục. Dạ Côn cho Nguyên Trần một cái ánh mắt, Nguyên Trần lập tức vỗ bàn quát. Mẹ nó, ngươi là ai, dám đến nhà Côn ca gây rối? Phong Điền rất hiểu, cũng bày biện bộ dáng nói ra. Ngươi không ở Thái Kinh hỏi thăm một chút danh hiệu của Côn ca, ngươi tưởng đây là chỗ nào? Thanh Quân chăm chú nhìn Diệp Lưu, trầm giọng nói ra. Diệp Lưu, có phải ngươi đang giận ta không? Thanh Quân, mặc dù không biết vì sao ngươi lại chạy tới nơi này, nhưng ta muốn nói với ngươi một chuyện, ngươi đừng quá hiểu lầm. Diệp Lưu từ tốn nói, mặc dù nhận biết Thanh Quân, nhưng cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Đương nhiên, nếu như phụ thân khăng khăng bắt mình lựa chọn, đây chính là lựa chọn duy nhất. Có lẽ vì thế, mới khiến Thanh Quân chỗ có hiểu lầm đi. Diệp Lưu đều đã chấp nhận vận mệnh, vô phương phản kháng, nhưng sau khi đụng phải Dạ Côn liền phát hiện rất nhiều chỗ khác biệt, lúc phát hiện tỷ tỷ tại sao lại yêu thích một tên chọc. Bản thân mình tựa hồ cũng đang dần luân hãm. Hiểu lầm, Lưu Nhi, trước kia ngươi không phải như thế, có phải là hắn uy hiếp ngươi không? Nói cho ta biết, ta có thể mang ngươi đi. Thanh Quân vừa nhìn Dạ Côn liền biết không phải người tốt lành gì, người tốt lại để đầu chọc sao, Diệp Lưu từ tốn nói. Không có ai uy hiếp ta, Thanh Quân, ngươi đi đi, sau này đừng đến tìm ta. Không, đây là giả. Thanh Quân nổi giận, vốn cho rằng mình có thể thuận lợi đến ở rể Diệp gia, thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, Diệp Lưu thế mà lại như vậy. Nếu như lựa chọn một người ưu tú thì cũng thôi đi, thế nhưng tên đầu chọc này rõ ràng không bằng mình, hắn có tư cách gì khiến Diệp Lưu vâng trà rót nước, hắn chỉ là một tên rác rưởi. Diệp Lưu đang muốn nói gì, nhưng bị Dạ Côn đè xuống, Tình Địch đã tới cửa, Côn ca sao có thể ngồi xem. Dáng dấp không tệ, chỉ là đầu óc không ra sao, Diệp Lưu là nữ nhân của ta, biết không, sau này đừng đến tìm nữ nhân của ta, bằng không thì trong mắt sẽ mất. Sau khi Dạ Côn biết sự thật, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng kỳ thật không bình tĩnh, có một cỗ tức giận, lại không có chỗ phát, Thanh Quân thế mà đụng phải. Ngươi uy hiếp ta? Thanh Quân chỉ Dạ Côn tức đến phát cười. Không phải uy hiếp ngươi, là rất nghiêm túc cảnh cáo ngươi. Ha ha ha, ngươi biết ta là ai không? Bằng vào một tên tử quang đầu như ngươi, còn dám uy hiếp ta. Tử quang đầu, mọi người choáng váng. Tại Dạ gia, đã không ai nói Côn ca là đầu chọc chính là ranh giới cuối cùng của Côn ca. Nhưng mà tên Thanh Quân này, thế mà ở trước hai chữ đầu chọc thêm chữ tử, đây không phải đang tìm chết sao? Diệp Ly thấp giọng nói ra. Phu quân, bình tĩnh, Dạ Côn lộ ra nụ cười sán lạn. Nói nghe một chút, ngươi là ai? Hừ, ta chính là người mạnh nhất Thiên Hoàng Đại Lục, Thanh Quân, hiệu lệnh cả Thiên Hoàng Đại Lục, không ai dám không theo, phàm là người đối nghịch ta đều chết không toàn thây. Chỉ thấy Thanh Quân bày ra hai tay, hiển lộ rõ ràng ra một cỗ khí chất đế quân. Thanh Quân ta 3 tuổi tu luyện, 5 tuổi nhập đạo, 8 tuổi mở kiếm hồn, 18 tuổi trở thành kiếm hoàng, 100 tuổi trở thành kiếm đế, cho tới bây giờ, Thanh Quân ta đã là tồn tại cấp bậc đế quân, mà tên tử quang đầu ngươi có cái gì? Ngoại trừ trên đầu không có tóc, còn có thể có cái gì? Trong lúc Thanh Quân vô cùng bành trướng, trên mặt lập tức truyền đến âm thanh vang dội. Ba, một tát này trực tiếp khiến Thanh Quân bối rối, cả người bị tát ngã xuống đất. Ai, kẻ nào đang đánh lén bản đế quân? Thanh Quân đột nhiên đứng dậy, cảnh giác xung quanh. Ba, chỉ thấy một bên khác lại bị quạt một thoáng, nguyên bản tướng mạo đường đường, lập tức sưng lên. Đế quân rất yếu nha. Nguyên Trần nhịn không được nói ra, Phong Điền còn không hiểu sao, liền cười nói. Còn người mạnh nhất Thiên Hoàng Đại Lục, ta thấy Thiên Hoàng Đại Lục đều là cường giả ngoài miệng đi. Hai tên khốn kiếp các ngươi, nhận lấy cái chết. Ba, lại đến một cái bàn tay, cắt ngang động tác của Thanh Quân, cả người lại ngã trên mặt đất, Thanh Quân trở nên thông minh, hai tay bụng mặt. Lén lén lút lút tính là hảo hán gì, có bản lĩnh ra đơn đấu. Chỉ thấy Đông Tứ chậm rãi đi ra. Tới đây. Thanh Quân đế quân ta sao có thể chịu nhục, nhận lấy cái chết. Ba, trong lúc Thanh Quân không có che mặt, Đông Tứ lại cho thêm một bạt tay, lại còn nói lão sư là tử quang đầu, chẳng lẽ ngươi không biết, lão sư đây là đang tu hành, cố ý. Thanh Quân nhìn Đông Tứ trước mắt, trong lòng chìm xuống, người này lợi hại như thế. Có bản lĩnh đổi người khác đơn đấu, chính là ngươi. Thanh Quân chỉ liệt cốt nói ra. Diệp Ly cùng Diệp Lưu hơi hơi che chán, Diệp Ly nhỏ giọng nói ra. Lưu Nhi, sao muội lại ở cùng với loại người này? Diệp Lưu xấu hổ muốn chết, mình thế mà bị lừa rồi, liệt cốt mang theo nụ cười đi tới. Ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ sao, thật chính là như vậy, Thanh Quân thấy liệt cốt trẻ tuổi, hẳn rất yếu mới đúng, không ngờ đế quân ta hôm nay lại phải khi dễ kẻ yếu. Đánh chết ngươi. Tay phải liệt cốt nhẹ nhàng đấm một quyền, tay trái còn cắm ở trong tay áo, mà Thanh Quân đã bay ra ngoài, ma sát trên mặt đất trượt thật xa. Hai, đầu óc tên này thật có vấn đề, liệt cốt khẽ thở dài một tiếng, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Ta cảm thấy bị sỉ nhục vì có tình địch như thế. Diệp Lưu đã muốn đào một cái hang để chui vào, thật hối hận, Đồng Tứ kéo Thanh Quân trở về, lúc này khuôn mặt Thanh Quân đã không còn anh tuấn, đỏ đỏ, tím tím. Thậm chí con mắt đều sưng lên, răng đều bị liệt cốt đấm rớt một khòa, nói chuyện đều hở. Trong lòng Thanh Quân cực kỳ chấn động, vì sao những người này lợi hại như vậy, mình căn bản không có sức hoàn thủ, bọn hắn đến cùng là ai, lão tôn thượng không phải bảo mình tùy tiện xử lý sao, đây là có thể tùy tiện xử lý sao, là ta bị bọn hắn tùy tiện xử lý đi. Người, tên tử quang đầu kia, có bản lĩnh chúng ta đơn đấu, Thanh Quân chỉ có thể tìm tên yếu nhất, chỉ cần giết tên tử quang đầu kia. Như vậy Diệp Lưu liền sẽ hồi tâm chuyển ý, mình cũng có thể ở rể Diệp gia, không sai, giết tên đầu trọc này, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Dạ Côn chậm rãi đứng dậy, đi đến chỗ Thanh Quân. Không có ai biết trong lòng Dạ Côn lúc này tức đến cỡ nào, nguyên bản tâm tình không tốt, còn bị tình địch mắng tử quang đầu. Thanh Quân thầm nghĩ cơ hội tốt, nắm tay phải lập tức tản mát ra ánh vàng, tràn đầy lệ khí. Đi chết đi, tử quang đầu. Đại ca cẩn thận. Chỉ thấy Thanh Quân một quyền đánh vào ngực Dạ Côn, mà Dạ Côn cái gì cũng không làm, cứ như vậy bị một quyền đánh trúng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng Dạ Côn chẳng qua là làm bộ, nhưng không nghĩ tới thế mà thật bị đánh trúng. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhìn thấy choáng đều, phu quân làm sao không tránh, Diệp Lưu đều muốn giết chết tên Thanh Quân này, Tuyệt Thiên cũng rất hy vọng một quyền này có thể có ích, Thanh Quân lên tiếng cười vang. Chúng thúy cốt phong ma đại quyền, cho dù ngươi mạnh đến đâu, gân cốt trong cơ thể đều sẽ đứt gãy, tử quang đầu. Ngươi rốt cục phải chết, Diệp Lưu là của ta. Phốc, tất cả mọi người choáng váng, mà Thanh Quân chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy nắm đấm tử quang đầu xuyên qua ngực, hắn lúc nào ra quyền cường độ thân thể của mình làm sao lại yếu đuối như thế, Dạ Côn từ tốn nói. Nắm đấm, không phải vung như thế, kiếp sau đừng kỳ thị đầu chọc. Dạ Côn rút cánh tay đẫm máu ra, một tay vung tới Thanh Quân, trực tiếp đập bay y ra ngoài, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, hiện tại bộ dáng của Dạ Côn rất đáng sợ. Sự tình phát sinh quá đột ngột, đầu óc mọi người tựa hồ không có bắt kịp động tác của Dạ Côn, vừa rồi xảy ra chuyện gì, nếu như không nhìn lầm, nắm tay của Côn ca xuyên vào ngực tên kia. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi, còn có Diệp Lưu nhìn lúc này Dạ Côn, trong lòng nổi lên dị dạng, nhất là cái đầu chọc lóe sáng kia không có đáng yêu như lúc trước. Trở nên hung hăng, liền khiến người ta e ngại lên, đây là phu quân sao. Trong lòng Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên cũng có cảm xúc, trong lòng hai người, Dạ Côn thuộc về loại thiếu niên treo nụ cười ở trên mặt, cho người ta một loại cảm giác hòa hợp, vừa vặn tương phản với lão tôn thượng. Nhưng giờ phút này, hai người cảm thấy Dạ Côn cũng có tiềm chất làm người xấu, nói ra tay liền ra tay. Căn bản khiến người ta không ngờ tới, đánh chết cũng không tin Dạ Côn thế mà làm ra chuyện như vậy, Nguyên Trần cùng Phong Điền mộng bức, Côn càng ngưu bức hại ưu tú. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết người. Nếu như muốn nói thì chỉ có một lần duy nhất, đó chính là thời điểm Tiết Khánh Nguyên lúc 10 tuổi, một tiễn bắn thủng hầu nông người khác, nhưng lúc đó chẳng qua là ngoài ý muốn, mà lại người kia không có lập tức chết đi, nghe nói cuối cùng còn cứu sống, mà vừa rồi, Côn ca thế mà một quyền đánh nổ ngực người khác. Quá đột nhiên, quá rung động, Trừng Tôn Nhị cùng Tử Yên bị dọa cho phát sợ, một quyền vừa rồi của đại ca, đánh ra khí thế hùng hậu. Khiến cho tất cả mọi người không thể không ước lượng đại ca đến cùng là hạng người gì, là đại ca hòa ái dễ gần, hay là một vị đại ca hung tàn đến cực điểm. Chấn động nhất phải nói tới Dạ Tần, cùng đại ca sống chung đến nay, đại ca là hạng người gì, Dạ Tần vô cùng rõ ràng, đại ca làm việc khiêm tốn, từ trước tới giờ không có trở mặt với ai, dù trong Nguyên Trần cùng Phong Điền năm đó, cuối cùng cũng biến thành hào bằng hữu. Đại ca cũng chưa từng khi dễ qua người nào, thế nhưng một quyền vừa rồi, để cho mình thấy một mặt khác của đại ca hung tàn. Phi Tuyết quát giáp bên ngoài thấy một bóng người bay ra, nằm trên mặt đất dãy giụa, ánh mắt hoảng sợ, không có dãy giụa mấy lần liền nằm dạp trên mặt đất, thân thể run nhè nhẹ, ánh mắt cho tàn, tựa hồ đang nghi vấn mọi chuyện vừa mới phát sinh. Phi Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, tên đầu chọc này hình như khác với lúc bé, tà khí của Côn ca bị đại Phật trong lòng đè ép, ngày đại Phật sụp đổ, chính là này tà khí phát ra, thời điểm đó, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được. Cũng may, đại Phật trong lòng Dạ Côn không có sụp đổ, nhưng đã lung lay sắp đổ, lúc ở An Khang Châu, Dạ Côn vẫn như thường, bình thản đối mặt với cuộc sống. Thế nhưng chuyện xấu lần lượt kéo đến, ở trong lòng Dạ Côn gieo rắc lửa giận, mặc dù ngày thường không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Dạ Côn cũng biết được. Chủ yếu là không muốn để cho mọi người lo lắng, làm đại ca, phải biết gánh chịu, nhưng cha vợ tìm đến, Diệp Ly thẳng thắn, mặc dù Dạ Côn đứng vững, nhưng vẫn vô cùng tức giận, Côn ca không chủ động khi dễ người. Nhưng cũng không thể tùy tiện bị người khi dễ. Mà tên Thanh Quân này chính là do cha vợ cố ý phái tới buồn nôn mình, Dạ Côn thật không chịu nổi cỗ biệt khuất kia, một quyền xuyên tim, lúc này Dạ Côn từ tốn nói. Nói cho cha vợ ta biết, đừng đùa tâm cơ nữa, có bản lĩnh đơn đấu. Dạ Tần nghe đại ca nói thế rất là nghi hoặc, đại ca đang nói gì vậy, Diệp Ly cùng Diệp Lưu liếc nhau một cái, đây là chiến thiếp phu quân phát cho phụ thân. Lúc này Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên không thể không bội phục dũng khí của Dạ Côn, một quyền kia nhìn như đơn giản, nhưng trong đó đã bao hàm thiên la vạn tượng, có thể nói một quyền này có thể bộc phát ra uy áp mạnh mẽ, nhưng Dạ Côn vô hạn áp chế nó, biến thành một quyền nhẹ nhàng. cho nên mới có thể xuyên thấu lồng ngực vị đế quân này. Đế quân người ta cũng không phải dư cải, cường độ thân thể đao thương bất nhập, bất quá đao thương bất nhập như thế nào cũng không chịu nổi một quyền của Côn Ca. Chỉ thấy bên cạnh thi thể Thanh Quân xuất hiện một vệt bóng đen, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ. Diệp Ly dĩ nhiên biết đây là Ngụy Thúc, kỳ thật vừa rồi Ngụy Thường cũng không hề rời đi, chẳng qua là đang quan sát, nhìn Thanh Quân bị đánh, cũng không có ra mặt, dù cho bị giết, Ngụy Thường cũng không có ngăn cản, mà lúc này Ngụy Thường chăm chú nhìn Dạ Côn, từ tốn nói. Ta đại biểu lão tôn thượng, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, trong không khí tràn ngập sát ý nồng đậm, Dạ Côn nhìn Ngụy Thường, mà Ngụy Thường cũng nhìn Dạ Côn, mang theo thi thể Thanh Quân tan biến ở trước đại sảnh. Dạ Côn quay đầu nhìn về phía Tuyệt Thiên, mà Tuyệt Thiên tiếp xúc đến ánh mắt của Dạ Côn, trong lòng thế mà kinh ngạc, thầm mắng mình một tiếng, thế mà bị một thằng nhóc hù dọa, chỉ là một cái ánh mắt, Ngụy Thường mang theo thi thể Thanh Quân về tới Vô Hư Đế Quốc, mà Diệp Hoa rõ ràng cũng đang đợi tin tức. Ngồi ở bên trên vương tọa, Diệp Hoa nhìn thi thể Thanh Quân, biểu lộ bình thản không có gì lạ, bởi vì Diệp Hoa căn bản không quan tâm Thanh Quân chết sống, đưa Thanh Quân qua, chỉ là muốn nhìn thái độ của Dạ Côn. Một tên đế quân chó má cũng muốn lấy Lưu Nhi, cũng không biết tự soi gương nhìn lại mình. Lão tôn thượng, Dạ Côn dùng một quyền giết chết người này, Ngụy Thường chắp tay nói ra, tay phải Diệp Hoa hơi hơi chống đỡ cái chán, từ tốn nói. Đối thủ như vậy mới thú vị. Thuộc hạ thay lão tôn thượng tiếp nhận chiến thiếp, Ngụy Thường cũng không nói Dạ Côn muốn đơn đấu. Rất tốt, bản tôn đã lâu không có gặp đối thủ ra sáng. Mà Ali cùng Lưu Nhi tìm Dạ Côn cho bản tôn, như vậy hiện tại chỉ có một loại kết quả. Diệp Hoa chậm rãi đứng dậy, Ngụy Thường cúi đầu chắp tay. Không chết không thôi, nói xong Diệp Hoa liền tan biến ở trên vương tọa. Ngụy Thường nhìn lão tôn thượng tan biến, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đoàn khói đen bao bọc Thanh Quân, thi thể dần dần tan biến ở bên trong khói đen. Xem ra tôn thượng đã bắt đầu nghiêm túc đối đãi chuyện này, mặc dù không có mệnh lệnh chính thức, nhưng nghĩ đến, lúc này lão tôn thượng hẳn là đang nu đồ. Bởi vì lão tôn thượng không thích trực tiếp giết kẻ địch, mà là muốn khiến kẻ địch chết trong tuyệt vọng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như Thanh Quân có thể sống sót trở về, chỉ sợ lão tôn thượng sẽ rất thất vọng, có lẽ ngay cả con mắt cũng sẽ không mở. Giết Thanh Quân, ít nhất được lão tôn thượng coi trọng, nếu như có thể đánh bại lão tôn thượng, vậy liền có cơ hội, tiểu tử Dạ Côn kia có thể làm được không? Ngụy Thường cảm thấy hy vọng không lớn, hoặc là nói là căn bản không có hy vọng. Còn về tên Thanh Quân này, cho dù từ chỗ Dạ Côn sống sót trở về, cũng chỉ có một kết quả duy nhất, đó là bị mình giết. Nếu như Thanh Quân còn sống, biết những chuyện này, nhất định sẽ ngửa đầu hò hét. Vì sao lại đối xử với ta như vậy, trong nhà các ngươi nội đấu, có quan hệ gì với ta, nói rõ ràng là được, như thế ta sẽ không đi tìm chết. Đoán chừng Thanh Quân là một vị bị đế quân chết oan uổng nhất, mặc dù tên đế quân này hơi yếu, ở Huyền Nguyệt Đại Lục, đế quân như thế nhiều lắm cũng chỉ hơn kiếm đế một chút. Cho nên nói vừa rồi Côn Ca một quyền liền biểu sát một tên nhân vật trên kiếm đế. Nhưng Dạ Tần hiện tại còn chưa nghĩ đến vấn đề này, mà Dạ Côn tựa hồ cũng tỉnh táo lại, thầm nghĩ vừa rồi không khống chế tốt, một quyền oanh chết kẻ này. Đợi chút nữa đệ đệ khẳng định sẽ hỏi, đại ca thực lực của người. Mẹ kiếp, phải giải thích như thế nào chẳng lẽ nói đệ đệ, đây thật là ngoài ý muốn, đệ đệ ti mới lạ. Diệp Ly đứng dậy rời đi, rất nhanh liền vung một chậu nước tới, ôn nhu nói. Rửa tay đi. Dạ Côn nhẹ nói ra, vừa rồi mình giết người, vì sao trong lòng lại bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không chút gợn sóng. Chuyện này phải quy công cho đạo lực của hai vị thiên tôn, rửa sạch máu tươi trên tay, Dạ Côn đổi một kiện áo bảo sạch sẽ khác, lần nữa ngồi xuống, vừa rồi giết người cha vợ phái tới, xem như cho cha vợ thấy thái độ của mình, như thế cũng tốt. Đại ca, Dạ Tần lên tiếng hô. Nghe ngữ khí đệ đệ hỏi thăm, bên trong thế mà mang theo một tia e ngại, chuyện này khiến Dạ Côn rất khó chịu, cho nên Dạ Côn lộ ra nụ cười nói. Vừa rồi có hơi kích động, không có khống chế tốt, nhìn nụ cười Côn Ca lại lần nữa treo trên khóe miệng, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Trần cùng Phong Điền vỗ vỗ ngực, còn tưởng rằng Côn Ca sắp biến thành người lãnh huyết, may mắn. Dạ Tần cũng giống như vậy, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt liền biến mất, đây mới là đại ca của mình, vừa rồi là giả. Đại ca, vừa rồi ngươi nói cha vợ, là như thế nào, ngươi vừa rồi là do cha vợ phái tới, là địch nhân của chúng ta sao, trong lòng tại Dạ Tần còn tưởng rằng cha vợ là tên người đây, Dạ Côn không có ý định che giấu, nhưng vì không muốn đệ đệ quá lo lắng, chỉ đành cười nói. Kỳ thật tẩu tẩu Ly Nhi của ngươi, nàng không đơn giản, chính là cái gì, Dạ Côn đều bị khựng lại, mọi người cũng nhìn Dạ Côn. Nàng đến từ Thiên Trạch, là một vị công chúa bên trong Thiên Trạch, Dạ Côn nghĩ nửa ngày, chỉ có thể chém ra một cái địa phương xa xôi. Thiên Trạch giống như Đông U, là tên của một địa vực, mà Thiên Trạch lớn đến cỡ nào, ngưu bức đến giường nào, Dạ Côn cũng không biết, chẳng qua chỉ mới nhìn ở trên sách mà thôi, với lại Thiên Trạch cách Đông U rất xa, sau khi Diệp Ly nghe đều sửng sốt một chút, phu quân người cũng rất có tài hoa ngôn đi. Dạ Côn cũng không có cách nào, chẳng lẽ nói cha vợ của mình là lão đại vị diện khác, nói như vậy ít nhất còn có thể tiếp nhận. Nguyên Trần cùng Phong Điền lập tức đi đến trước mặt Diệp Ly chắp tay hô. Công chúa tốt. Nhan Mộ Nhi cũng cảm giác Diệp Ly không có đơn giản như vậy, nguyên lai là công chúa, như thế mọi chuyện đã dần rõ ràng rồi. Tô Tẩu lại là công chúa, còn xa như vậy, Giả Tần thì thảo nói ra, khó có thể tin, mà Trưởng Tôn Nhị đang nghĩ, Thiên Trạch công chúa sao lại chạy đến Đông U Thái Kinh rồi. Chẳng lẽ Thiên Trạch bên kia cũng có động tác sao, làm công chúa Thái Kinh, Trưởng Tôn Nhị nghĩ như vậy cũng không có gì sai, Giả Côn gật đầu nói ra. Đúng vậy, Tẩu Tẩu ngươi rất bướng bỉnh. Giấu phụ thân thành hôn với ta, hiện tại cha vợ ta rất tức giận, cho nên liền phát sinh chuyện tình không vui. Mọi người nghĩ thầm, đây là chuyện không vui sao, đây quả thực là siêu cấp không vui đến mức giết người. Dạ Tần cảm thấy, lão cha vợ của mình đã rất khó đối phó, nhưng không ngờ cha vợ của đại ca còn hơn thế. Nhưng mà hai huynh đệ còn không biết, cha vợ của mình còn lợi hại hơn những gì mình nghĩ. Nam nhân Dạ gia, vì sao cha vợ đều ngưu bức như vậy? Đại ca, nếu như vậy, chẳng phải là... Dạ Tần có chút lo lắng các Tẩu Tẩu có không vui hay không, dù sao đây chính là giết người của cha vợ. Đám Diệp Ly dĩ nhiên sẽ không, vì một tên không quen không biết phát cáo với phu quân, có bệnh mới làm như vậy, lúc này Diệp Ly cười nói. Đệ đệ không cần lo lắng, đây là phụ thân khảo thí, đúng không phu quân? Mọi người, còn có khảo nghiệm như thế sao? Người đều treo, khảo thí như thế đơn giản không phải người có thể làm ra. Đúng đúng đúng, vẫn là Ly Nhi hiểu chuyện. Dạ Côn vỗ vỗ đầu thê tử, biểu thị ngươi rất thông minh. Mặc dù nghe vậy, thế nhưng Dạ Tần vẫn bảo trì nghi vấn, chuyện này vẫn nên nói cho phụ mẫu nghe, thật khiến người ta không yên lòng. Nếu như đại ca xảy ra chuyện gì, vậy làm sao được? Lúc này Dạ Tần còn không có ý thức được, vì sao đại ca có thể dùng một quyền đánh thủng thân thể người khác. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, một quyền vừa rồi Côn ca quả thật quá kinh người. Thế mà có thể đấm xuyên qua thân thể tên kia. Đúng vậy, Côn ca quá lợi hại, tên đế quân kia đều bị một quyền đánh nổ, Dạ Côn thật muốn bức sạch tóc của hai con hàng này, các ngươi là sợ đệ đệ ta không biết sao thế mà còn hữu nghị gợi ý. Nghe thấy Phong Điền cùng Nguyên Trần nói, lúc này Dạ Tần cũng ý thức được, lập tức nhìn Dạ Côn. Dạ Côn nhìn ánh mắt đệ đệ, liền biết có ý gì, những năm gần đây Côn ca ẩn giấu thực lực chính là vì không muốn đệ đệ biết, không muốn trong lòng đệ đệ có khoảng cách. Cũng đừng giống những huynh đệ khác sinh ra ghen ghét, phát sinh chia rẽ, cả đời không qua lại với nhau. Cho nên, lời kế tiếp phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Đệ, đệ à, lần trước không phải đại ca đã nói rồi sao, chuyện phát sinh trong mê vụ xâm lâm, khiến thực lực đại ca đạt đến trình độ kiếm hoàng. Theo Dạ Côn nói, biểu lộ của mọi người cũng rất nghiêm túc, Dạ Tần nhẹ gật đầu, lần trước đại ca đã nói như vậy. Thế nhưng đại ca ngàn vạn lần không nghĩ tới. Miêu yêu đáng chết kia thế mà gieo xuống yêu đan trong cơ thể đại ca. Nhan Mộ Nhi lập tức nhìn về phía Dạ Côn, ngươi còn nói ta là miêu yêu đáng chết. Phu quân à, ta thấy ngươi quá bành trướng rồi, bắt ta cõng không ít tiếng xấu, xem ra vẫn phải chỉnh phu quân thật tốt mới được, Dạ Tần kinh hô một tiếng. Yêu đan. Không sai, con miêu yêu này thật không đơn giản, rất cường hãn, tựa hồ định luyện hóa ta, nhưng ngàn vạn không nghĩ tới. Để cho ta chạy ra ngoài, nhưng mà yêu đan này rất lợi hại, cùng đại ca ăn dung hợp lại với nhau, sau đó liền biến thành dạng này. Nói xong Dạ Côn còn khẽ thở dài, giống như rất phiền não vì một thân thực lực này, Nguyên Trần cùng Phong Điền kỳ thật muốn nói, nếu như Côn ca ngươi không muốn, có thể chuyển cho chúng ta chơi đùa, chúng ta chơi chán sẽ trả lại cho Côn ca ngươi, Dạ Tần lo lắng hỏi. Vậy đại ca có thể biến thành yêu hay không? Ánh mắt Dạ Côn sáng lên, trầm giọng nói ra. Hai, chỉ cần mỗi ngày đại ca bảo trì vui vẻ, liền sẽ không biến. Dạ Tần nguyên bản còn muốn tức giận với đại ca một hồi, tối thiểu một ngày không để ý tới đại ca. Thế nhưng nghe thấy câu này, Dạ Tần liền bỏ đi ý nghĩ, phải giúp đại ca bảo trì vui vẻ mới được, bằng không thì sau này đại ca sẽ biến thành yêu. Tần ca đúng là người thành thật, đại ca nói cái gì, liền tin cái đó. Trưởng Tôn Nhị không ngờ đại ca thế mà cường hãn như thế, thực lực của người vừa rồi hình như vô cùng lợi hại, ngẫm lại cũng là kiếm tông trở lên, đại ca đều có thể một quyền miểu sát.